Chàng dễ quyền thế, chương 396, góc chuyện audio.com. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nhìn Đồng Thành Sơn, Đồng Thành Sơn, ông vừa rồi cũng đã nói, nếu tôi có thể tìm được chứng cứ ông sẽ truy cứu trách nhiệm của Giang Thần đúng không? Sắc mặt của Đồng Thành Sơn trắng xanh, xấu hổ đến cực điểm. Ông ta đúng thật đã nói như vậy, nhưng vấn đề là địa vị của gia đình họ Giang ở Đà Nẵng không hề tầm thường. Ngay cả Đồng Thành Sơn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu đuổi người của một gia tộc y học ra khỏi ngành. Nhưng nếu ông ta không đuổi Giang Thần ra khỏi đây, nhân cách của ông ta sẽ bị hủy hoại. Bùi Nguyên Minh không cho Đồng Thành Sơn thời gian do dự, mà bình tĩnh nói. Vừa rồi tôi đã cho ông một chút thể diện cũng không nói cho thầy Trung biết. Tuy nhiên, vì ông là thầy giáo của Giang Thần, ông cần phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Những tài liệu nên được tiêu hủy sẽ bị tiêu hủy, và những vật phẩm nên bị loại bỏ sẽ được loại bỏ. Nếu không, một khi chuyện này truyền ra ngoài, hậu quả tôi nghĩ ngay cả ông cũng không gánh nổi trách nhiệm, đúng không? Sau khi thấy biểu hiện của Đồng Thành Sơn thay đổi một chút, điều đó nói ra rõ ràng là ông ta đã có quyết định. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta liền biến đổi, tức giận nhìn Giang Thần trên bục giảng, mắng. Giang Thần, cậu làm sao vậy? Đối với những người như chúng ta, cho dù không có thành tích đáng tuyên dương gì mấy chục năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu lại ăn cắp và chiếm đoạt kết quả nghiên cứu của người khác để kiếm chút danh tiếng. Cậu không biết xấu hổ sao? Ngày thường Đồng Thành Sơn rất yêu quý Giang Thần, bởi vì Giang Thần có tài năng y học và gia thế tốt nhất trong số tất cả các học trò của mình. Sau khi nhận sinh viên này, vị trí của Đồng Thành Sơn trong cộng đồng y khoa Đà Nẵng cũng đã được cải thiện rất nhiều. Với sự hỗ trợ của nhà họ Giang, ông cảm thấy khó có thể địch nổi mình trong giới y học. Trước đây, Đồng Thành Sơn cũng nhận ra rằng con người Giang Thần có thiếu sót. Nhưng theo ông ta, điều quan trọng nhất ở tuyến này là tài năng và y thuật, con người thì có thể trau chuốt đánh bóng. Có câu nói, nếu không đẽo được ngọc thì có thể trở thành công cụ, Giang Thần là vật liệu tốt, chỉ cần có thời gian, anh ta sẽ có thể trở thành nhân tài. Lần này khi Giang Thần đưa ra tài liệu này, Đồng Thành Sơn rất vui mừng, và cảm thấy rằng y thuật của mình đã có người kế thừa. Nhưng không ngờ, sự thật lại như vậy. Giang Thần, họ Giang của cậu cũng là một gia đình y học, nhà họ Giang của cậu dạy dỗ cậu như vậy sao? Không phải trưởng bối họ Giang của cậu không dạy cho cậu rằng hành vi vô liêm sỉ nhất trong hàng ngũ của chúng ta là đánh cắp nghiên cứu sao? Cậu hành động như vậy, chính là tự mình phủ nhận bản thân với tôi và ngành y học Đà Nẵng. Vào lúc này, các chuyên gia và học giả rất bất bình. Lần này họ được mời đến để dành thời gian quý báu để chứng kiến một sự kiện trọng đại trong lịch sử y học. Nhưng không ngờ, sự kiện trọng đại này lại biến thành một trò hề, một vụ tai tiếng. Nếu họ thực sự công nhận thành tựu của Giang Thần, thì một khi sự thật được đưa ra ánh sáng trong tương lai, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của họ. Cứ như thể bạn đang ăn uống vui vẻ mà bị ai đó tát một đống rác vào mặt bạn, thật kinh khủng và ghê tởm làm sao. Sắc mặt Giang Thần thay đổi rõ ràng. Góc chuyện audio.com. Cho dù nhà họ Giang là một gia tộc y học và có địa vị tầm cỡ lớn đến giường nào trong giới y học Đà Nẵng, thì việc họ Giang làm mất lòng bao nhiêu chuyên gia và học giả lần này cũng rất phiền phức. Có thể nói, những người họ sau này thậm chí sẽ xem thường gia tộc họ Giang. Một mình anh ta phạm sai lầm không chỉ hủy hoại danh dự của chính mình, mà còn trực tiếp hủy hoại thanh danh toàn bộ gia tộc họ Giang. Thưa thầy, con xin lỗi. Con chỉ là nhất bị thần xui quỷ khiến nên mới làm ra hành động như vậy. Xin thầy hãy tha lỗi cho con. Xin thầy hãy giúp đỡ con. Giang Thần hoảng sợ nói. Đồng Thành Sơn khẽ cau mày, vẻ mặt càng ngày càng xấu. Bản thân Giang Thần lúc này đã ở trong vũng bùn, lúc này còn muốn kéo ông ta xuống nước, làm vậy thật sự là quá hại người. Tôi sẽ không bao giờ là thầy của cậu nữa. Từ hôm nay trở đi tôi và cậu cắt đứt quan hệ. Đồng Thành Sơn lạnh lùng nói với Giang Thần. Giang Thần sợ tới mức hai chân trở nên yếu ớt quỳ trên bục giảng. Nếu không có Đồng Thành Sơn làm cho anh ta có thể làm lại từ đầu. Cách chương.